Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 10, phản kháng quân doanh. Hắn nói mùa đông đã sắp qua đi, đó chính là nói không có băng. Peter nói, đoàn người đi tới bờ sông, liền thấy trong sông băng đang chậm rãi hòa tan. Peter ngay lập tức sẽ hô, chúng ta hiện tại phải qua sông, Hải Ly không phải tạo đập nước sao? Lucy ngây thơ nói rằng, Hải Ly tiên sinh nói, ta nghĩ ta dù không được nhanh như vậy. Honey, nhanh, Peter kia mà Lucy muốn đi xuống. Bất quá Susan lần nữa đưa ra dị nghị nói, chờ một cái, các ngươi không ở hào hào suy nghĩ một chút rồi sao? Chúng ta đã không có thời gian. Peter hô, Susan nói, ta chỉ là cho các ngươi thực tế một chút. Không phải, ngươi chỉ là muốn giống như bình thường giống nhau. Có vẻ thông minh một điểm mà thôi. Peter quát, Naruto cũng không quan tâm huynh muội giữa khắc khẩu. Bất quá lúc này Naruto đã thấy bạch nữ vu xe trượt tuyết cùng bầy sói đang suy nghĩ nơi đây đến gần. Rồi, vì vậy Naruto liền nói ra, nếu như không muốn trở thành bạch nữ vu bắt tù binh, cùng các ngươi huynh đệ làm bạn lời nói, cũng nhanh hành động a. Hải Ly tiên sinh nhìn Naruto hướng về hướng ngược lại đi tới. Liền hô, ngươi đi đâu? Chúng ta muốn qua sông. Các ngươi đi trước, ta sẽ theo kịp. Naruto nói liền chui vào trong rừng rậm. Vừa lúc đó truyền đến một tiếng kéo dài tiếng sói tru. Cái này để còn đang do dự bên trong Susan không thể không theo Peter cùng nhau xuống đến bờ sông. Chuẩn bị ở dưới thác nước cái kia có gần lớp băng nơi đó qua sông. Naruto tại bên trong rừng rậm nhanh chóng đi xuyên. Rất nhanh thì thấy được bầy sói đang nhanh chóng hướng về nơi đây mà đến. Hơn nữa thuận khí vị phòng hình, lại có mấy đầu lang hướng về bờ sông chạy đi. Tiếp lấy Naruto liền thấy bạch nữ vu xe trượt tuyết đang ở hướng về nơi đây rất nhanh lái tới. Gào, trong bầy sói phụ trách điều tra lang đã rõ ràng ngửi được Peter đám người mùi. Lần nữa hướng về bầy sói truyền lại tin tức. Naruto quay đầu, liền thấy Peter mang theo Lucy cùng Susan đã bỏ vào bờ sông. Thế nhưng nơi đó tình huống không cần lạc quan. Băng diện đang ở hòa tan tan vỡ. Peter dùng chân đạp lên toàn bộ băng diện đều ở đây trầm xuống. Bất quá có kinh nghiệm Hải Ly tiên sinh dẫn đầu bắt đầu vì Peter huynh muội dò đường. Cũng không kịp nhiều như vậy, Peter liền mang theo Lucy cùng Susan đứng ở trên mặt băng. Rất nhanh cẩn thận đi qua. Nếu như mụ mụ biết chúng ta chuyện làm bây giờ, Susan dẫm ở phập phồng không chừng trên mặt băng. Áo não nói rằng, Peter hiện tại không rảnh để ý tới Susan oán giận, chỉ là đáp lại nói, mụ mụ không ở nơi này. A gào, lúc này tiếng sói tru là như thế gần. Peter ngẩng đầu liền thấy trên thác nước với hai lang từ phía trên mặt băng chạy tới. Peter lập tức hô lớn, nhanh, chạy mau, lôi kéo Lucy liền hướng bờ sông bên kia chạy đi. Bất quá đang ở Peter ba huynh muội cùng Hải Ly phu phụ lập tức phải đến bờ sông bên kia thời điểm. Bầy sói đầu lang đã từ trên bờ sông nhảy xuống tới, ngăn chặn bọn họ lên bờ đường. Ngâm mình ở trước mặt nhất Hải Ly tiên sinh bị đầu lang đi theo phía sau mặt khác một đầu lang cho ép đến trên mặt đất. Lúc này phía sau bầy sói cũng đã ngăn chặn on đường lui về phía sau. Peter trực tiếp rút tay ra bên trong kiếm chỉ hướng đang ở từng bước ép tới gần đầu lang. Đầu lang đối mặt với kiếm bạt nổ trương Peter không có chút nào khẩn trương. Đầu lang phi thường tinh tường trước mắt vị này, Adam con, hiện tại nhưng là liền kiếm đều không thể chính xác sử dụng. Đầu lang từng bước đi tới, nói ra, thanh kiếm để xuống đi hài tử, bằng không có người sẽ bị thương a hát. Đừng lo lắng ta. Nhanh giết chết nó, Hải Ly tiên sinh hô lớn. Hải Ly tiên sinh còn không có hô xong, đã bị áp chế. Đầu lang chứng kiến lúc này đã nắm trong tay quyền chủ động, mà bắt đầu khuyên hàng nói, các ngươi nếu như hiện tại ly khai lời của hắn, ta sẽ cho các ngươi huynh đệ với các ngươi cùng rời đi, thanh kiếm buông. E rằng chúng ta hẳn là nghe nó. Susan hướng về phía Peter hô. Bất quá Susan lời nói còn chưa nói hết, liền nghe được phía sau vài tiếng kêu rên. Susan, Lucy quay đầu liền thấy mấy đầu lang đã nằm ở trước người mình không đến một mét địa phương. Bất quá hiện tại đã không nhúc nhích, liền nghe được Naruto đứng ở bên bờ nói ra. Nghe một đầu lang khuyến cáo, dường như không phải một cái ý kiến hay a. Susan, Peter, lúc này Lucy ngẩng đầu hô lớn. Peter theo Lucy nhìn phương hướng, liền phát hiện bị băng phong thác nước đã bắt đầu nhanh chóng tuyết tan. Peter thật nhanh nhìn chu vi, liền hô, nắm chặt ta, đã đem trường kiếm trong tay cắm vào dưới chân khối băng bên trong. Răng rắc oanh, lớp băng không ngừng hòa tan cũng nữa không chịu nổi nước trọng lượng. Trên thác nước lớp băng hỏng mất, ngã xuống thủy tướng phía dưới Peter ba huynh muội. Hải Ly phu phụ cùng hai lang lập tức liền nuốt mất Naruto đứng ở trên bờ. Nhìn chăm chú vào dưới nước tình huống. Không thể không nói Peter lãnh đạo mới có thể đang bị kích thích ra. Naruto lúc này không thừa nhận cũng không được Peter đích phương pháp xử lý mặc dù có chút ý nghĩ. Kỳ lạ, thế nhưng vẫn tính là dùng được. Bởi vì lúc này Naruto đứng ở trên bờ đã thấy từ đáy nước nổi lên Peter. Lucy cùng Susan, Naruto điểm mũi chân một cái, hướng về đang ở trong lòng sông mặt bất lực phiêu lưu Peter. Lucy cùng Susan bay đi, nắm chặt ta, Peter bắt lại lập tức phải trượt đến trong nước Lucy hô. Susan cầm lấy Peter y phục, hít và một hơi hô, chúng ta phải làm sao, cần giúp không, lúc này đột nhiên một cái có chứa điểm một cái hài hước. Thanh âm xuất hiện tại mấy người bên tai. Cứu chúng ta, Naruto, Lucy nghe được Naruto thanh âm. Lập tức hô to lên. Peter còn không có chú ý tới Naruto thanh âm là từ nơi nào tới được. Cũng cảm giác thân thể mình nhẹ một chút. Quay đầu liền thấy Naruto đã bắt được y phục của mình. Naruto đem Peter nhắc tới sau đó. Lại đem Lucy bỏ vào trên lưng mình. Tiếp lấy từ bắt lại Susan liền muốn bên bờ bay đi. Bất quá Naruto hành động này chọc Lucy cùng Susan thét chói tai không ngớt. Bất quá không phải sợ, mà là hưng phấn. Đây chính là bay lượn a, nhân loại tha thiết ước mơ mộng tưởng. Bên bờ sông, Naruto đem ba người an toàn đặt ở trên mặt đất. Đối với ngắn ngủi phi hành Susan cùng Lucy có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng sống sót sau tai nạn Peter thì suy tính càng nhiều. Điều này cũng làm cho Peter có vẻ càng thêm chững chạc. Tất cả mọi người không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Hải Ly phu nhân từ trong nước sau khi đi lên. Nhìn Peter ba huynh muội và Naruto nói. Hải Ly tiên sinh cũng từ trong nước lên bờ. Nhìn tất cả mọi người không có việc gì. Liền mừng rỡ nói ra. Phi thường cảm tạ Naruto, bất quá chúng ta hiện tại cần nhanh lên một chút lên đường. Nữ vu sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Nói xong Hải Ly tiên sinh liền hướng đi về trước đi. Hắn thật là chuyên chế a, Lucy nhỏ giọng hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto cười nói ra, hắn là đang lo lắng các ngươi. Hắn chính là có trách nhiệm đem các ngươi an toàn mang tới Atheran trước mặt. Được rồi, chúng ta theo sau a. Bằng không chúng ta liền rơi xuống. Dọc theo đường đi, trên đất tuyết bắt đầu nhanh chóng hòa tan vào. Naruto ở trong không khí cảm nhận được ma pháp nguyên tố biến hóa. Trời đông giá rét đang ở biến mất, ấm áp thời kỳ đang nhanh chóng đã tới. Cây cối đã thức tỉnh, đồng thời khai xuất rất nhiều tươi đẹp đóa hoa. Lucy thậm chí ở một thân cây bên cạnh thấy được từ cánh hoa tạo thành hoa tiên tử đang ở hướng về. Nàng vẫy tay đâu, chúng ta sắp tới, bay qua trước mặt đảo kia triền núi là có thể thấy được, Hải Ly tiên sinh nói rằng. Naruto, Peter, Lucy cùng Susan đi lên toàn diện đạo kia triền núi thời điểm. Liền thấy phía dưới bên trong sơn cốc tất cả đều là tất cả lớn nhỏ hình mùi rùi trướng bồng. Hơn nữa cách đó không xa còn có đang ở tuần tra bán nhân mã. Centaur, chiến sĩ, như vậy nơi đây phải là Atheran triệu tập lại quân phản kháng doanh trại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.